Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2255, chương 2255, đỉnh phong xuất thủ. Thần Sơn đỉnh lên, cái kia hơn 10 chỗ chiến trường, từng cái đều là thảm liệt không gì sánh được, nhưng lại đều là thay đổi trong nháy mắt, tồn tại quá nhiều nhân tố không ổn định, chưa chừng cái tên kia đột nhiên phát lực. Trực tiếp đoạt hạ bảo bối. Cho nên nói loại tình huống này, vô số đầu sỏ nhưng là đều phòng bị đây. Cho nên Diệp Lăng đột nhiên tập kích, những cái này nhìn như đang liều mạng chém giết tên, trực tiếp liền phản ứng lại, mà sau thình lình hợp thành một đạo nhân tường, đem Diệp Lăng đường gắt gao ngăn lại. Thật to gan, giết, chính là sinh cảnh, cái này kim đan há là ngươi có thể chấm mút. Sát sát sát, giết không tha. Trong lúc nhất thời, cái kia hướng Diệp Lăng bạo nổ mà đến rất nhiều đầu sò, từng cái đều là tâm thần điên cuồng hét lên, thân trên lên sát cơ sao động không thôi. Táng thiên cửu kiếm, cửu kiếm táng thiên, sát sát sát mà hướng cái kia kim đan bưu hãn giết tới. Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm thình lình vung lên, hoa lạp lạp, cuồn cuộn kiếm khí, trực tiếp tràn ngập ở tại hắn diệt tiên kiếm chi lên. Làm nhất đám rực rỡ chói mắt gạo kiếm quang nhảy mà thành một khắc kia, toàn bộ thiên địa thình lình thay đổi, những thứ kia hướng Diệp Lăng cuồng xông đi đầu sò, đột nhiên thần sắc cứng đờ, dĩ nhiên phát hiện trước mắt của mình, phảng phất là một cái vô tận tinh không, cái này to lớn tinh không. Không có bất kỳ sinh cơ, có chỉ là mịt mờ tang thương cùng nồng nặc tĩnh mịch. Phảng phất là phần cuối của sinh mệnh, một cảm giác xấu trực tiếp tràn ngập ở tại trong lòng bọn họ chi lên. Cái loại cảm giác này, làm cho linh hồn của bọn họ đều vào giờ khắc này kinh sợ động. Táp, đột nhiên, một luồng nhẹ nhàng rời đi kiếm quang, từ phương xa phá khoảng không mà đến. Cái này một tia sáng, lại thành toàn bộ tinh không bên trong, cái kia duy nhất quang minh. Nhưng là, cũng ngay một khắc này, những thứ này đầu sỏ tinh thần trực tiếp căng thẳng, cái trán trên, lên, mồ hôi hột lăn xuống, khuôn mặt sắc thương bạch. Cái này một luồng kiếm quang, sở đến chi chỗ, dĩ nhiên xanh xanh đem bốn phía tất cả tinh không cho hoàn toàn tịch quyển đến rồi bên cạnh, mà hậu sinh sanh thôn phệ. Một kiếm táng thiên, không, nhanh, mau tránh, đáng chết, đây là thần thông gì? Bọn người kia từng cái đều là cuống quýt hét dầm lên. Nhưng là khi hắn nhóm tránh thoát cái này đáng sợ tinh không thời điểm, cái kia đạo đáng sợ kiếm quang đã tới sát trước ngực của bọn hắn. Phốc phốc phốc phốc, từng đoàn huyết vụ trực tiếp ở tất cả mọi người bọn họ thân trên lên nổ tung, thậm chí còn có một ít tử cảnh sơ kỳ đầu sò, dĩ nhiên trực tiếp thân thể bị vô tình phá hủy. Mặc dù là những thứ kia trung kỳ cường giả cũng là thân thể nổ tung, thảm liệt không gì sánh được, cũng chỉ có những thứ kia hậu kỳ tên mới có thể hơi chút ngăn cản vài phần. Cái này một kiếm, kinh diễm tuyệt luân, nhưng là, Diệp Lăng lại rất không hài lòng, bởi vì hắn từng gặp, kiếm thần cái này một kiếm, trực tiếp mẫn diệt một cái tinh thần, đem thiên địa oanh sụp đổ không ngừng. Hưu, một kiếm chém ra, Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp hóa thành cực quang, hướng cái kia kim đan chỗ liền đánh tới. Cái kia từng cái bị hắn cho giết rung động đầu sò, khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, đặc biệt không thể để cho hắn còn sống đến kim đan bên cạnh. Đúng, đúng, nhất định phải ra tay giết hắn. Nhanh ăn. Trong lúc nhất thời, này đầu sò đều là gào khóc nộ giống lên, hướng Diệp Lăng liền cuồng đuổi theo. Nhưng là đang ở bọn họ lên đường thời điểm, một cái đỉnh thiên lập địa cự đại thân tháp thình lình hàng lâm, tinh thần tháp thình lình xuất hiện, cái kia thân tháp chi lên, nhiều bó tinh quang dường như bọt sóng một dạng, ở thân tháp chi trên, lên, không chỉ ba động, thần bí huyền diệu, những cái này bị tinh thần tháp ngăn trở cường giả, từng cái đều là trong mắt hầu như nổ tung, mà sau mưa rông gió giật một dạng công kích trực tiếp đánh vào tinh thần tháp chi lên. Đông đông đông, từng tiếng nặng nề thanh âm vang lên, tựa hồ thiên địa đều bị đạo thanh âm này đụng tần suất tương đồng. Nhưng là cái kia thật lớn tinh thần tháp, cũng chỉ là kịch liệt lắc lư. Hỗn đàn, bổn tọa không cam lòng a. Vì sao sẽ cho người ăn trộm gà? Giết, mặc dù là hắn bắt vào tay, cũng phải giết không tha a. Trong lúc nhất thời, cái kia bị tinh thần tháp ngăn trở mọi người, từng cái đều là dậm chân điên cuồng hét lên. Cái kia gần trong gang tấc Diệp Lăng đã không đuổi kịp a. Kim đan có thể sau đó một khắc phải bị Diệp Lăng cho cướp đi. Kết cục này khiến cái này các bá chủ từng cái hận không thể quất chết chính mình. Một cái sinh cảnh tột cùng tên, dĩ nhiên theo mấy chục tôn tử cảnh đầu sỏ bên trong giết xuất hiện, nhưng lại cướp đi kim đan. Đây nếu là truyền đi, vậy còn không phải nhường người cười đến rụng răng a. Đây là sỉ nhục, các ngươi không có hy vọng. Diệp Lăng cước bộ điên cuồng mạnh mẽ điểm, thân ảnh phi thẳng đến cái kia trước mắt kim đan đưa tay liền bắt tới. Nhưng là, đang ở này lúc, một đạo bóng đen to lớn trực tiếp hung hăng hướng Diệp Lăng nơi đây đập mạnh qua đây. Răng rác, bóng đen to lớn kia trực tiếp nện ở Diệp Lăng cánh tay chi lên, một tiếng thanh thúy cốt liệt, làm cho Diệp Lăng mặt sắc trực tiếp thay đổi vô cùng dữ tợn. A, hỗn đàn, Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi gào thét, cánh tay hắn trực tiếp bị đánh thành 90 độ gãy, mà một đạo hắc ảnh thình lình xuất hiện ở Diệp Lăng thân sau. Tử cảnh đỉnh phong, loại này cấp bậc cường giả, đây chính là chân chánh đứng ở tam giới tột cùng tồn tại. Hầu như đã có thể nói cử thế vô địch, căn bản không thể vượt qua. Cái này kim đan, ngươi không có tư cách cầm. Cái kia tử cảnh tột cùng đầu sỏ lãnh đạm nói đạo, mà sau hướng Diệp Lăng thân về sau, một quyền đập mạnh đi. Hiu, chặt đứt cổ tay Diệp Lăng, trong mắt đỏ lên, thân thể chấn động, trong cơ thể thần bẩn cùng với tiên anh ở cũng ức chế không được, hoàn toàn sôi trào bắt đầu cháy rừng rực. Ao ao ao, từng cổ một đáng sợ mãnh liệt lực lượng theo Diệp Lăng thân trên lên, trực tiếp hất bay, mà hướng Diệp Lăng sau lưng đánh lén cái kia tử cảnh đỉnh phong cường giả. Lại là khinh thị cười, lại nhảy nhót con kiến, cũng trốn không thoát bàn tay của hắn. Cạch cạch, trong một sát na, dường như sấm đánh một dạng bàn tay, trực tiếp phát ở tại Diệp Lăng sau lưng. Nhiều bó rừng rực hỏa diễm theo Diệp Lăng sau lưng trực tiếp bạo nổ phát. Mà Diệp Lăng thân thể giống như diều đứt dây tựa như, hướng phía trước đập bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Lăng, ngươi đặc biệt vương bát đàn, hỗn đàn, dừng tay a. Ở phía dưới cướp đoạt tảng đá trên, lên, bảo bối Tây Vương mẫu đám người, thấy như vậy một màn, từng cái đều là tâm thần tê giống lên, trong mắt tức thì đỏ. Một trưởng kia vỗ Diệp Lăng hướng phía trước ném tới tử cảnh đỉnh phong cường giả, hướng phía dưới đạm mạc cười, lắc đầu, nhưng là, đang ở này lúc, dị tượng đột sinh, cái kia hướng phía trước ném tới Diệp Lăng, dĩ nhiên tại ngã phi một khắc kia, mượn chính mình bị một trưởng lực lượng, tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt liền bay đến kim đan bên cạnh. Đột nhiên, Diệp Lăng dĩ nhiên há to miệng, mà sau một khẩu bà, đem cái kia kim đan cho nuốt vào trong bụng. Đây hết thảy chỉ là ở trong chớp mắt. Ong ong, cái kia tử cảnh đỉnh phong đầu sỏ mắt choáng váng, còn lại Oanh Phi tinh thần tháp xông tới, cường giả đều ngẩn ra. Tất cả mọi người khuôn mặt lên, đều tràn đầy chấn động lay động. Hắn, dĩ nhiên thật bả, đem kim đan cho bắt vào tay a, hơn nữa trực tiếp nuốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.